Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, Mạc Đại Toán đến. Hậu tộc là bát đại chiến tộc một trong, gần với Hiên Viên tộc, bọn hắn cùng cái khác chiến tộc ít có vãng lai, cái khác chiến tộc cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc hậu tộc. Bọn hắn tựa như là tên điên. Một khi chọc bọn hắn sẽ dốc hết thảy lực lượng đi trả thù. Hậu tộc thực lực tuy mạnh, nhưng là bọn hắn có tài phú lại là chỉ dựa vào trong sa mạc khoáng mạch cùng chiến giới bên trong khoáng mạch duy trì. Trước mắt cái này một chi đội ngũ chính là từ chiến giới trở về hậu gia đội ngũ. Áp tải một nhóm khoáng mạch, không người nào dám đánh hậu tộc khoáng mạch chủ ý. Đã từng có một đám mã tặc rất lớn mật cướp hậu tộc một nhóm hàng hóa. Về sau những này mã tặc sau khi bị tóm, trở thành hậu tộc hậu bối luyện tập bắn tên bia, hết thảy bị bắn thành thịt muối mà chết, chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Chi đội ngũ này bên trong cường đại nhất là một thánh nhân. Cái khác đều là tiểu thánh cảnh giới cùng thiên ngư cảnh giới nhân mã. Dương Vũ đem Mạn Đà Thánh Hoa phóng thích ra ngoài, tiềm ẩn trong lòng đất phía dưới đi theo kia một chi đội ngũ. Hắn thì là xa xa dán tại đội ngũ này về sau. Cùng một chỗ tiến về hậu tộc trọng địa mà đi, chỉ cần biết rằng hậu tộc ở chỗ nào, hắn muốn trà trộn vào đi nghe ngóng một chút tin tức liền dễ dàng nhiều. Đây hết thảy đều phi thường thuận lợi. Dương Vũ theo cùng đi đến một mảnh sa mạc trước đó. Chi đội ngũ này bước vào không gian chi môn, tiến vào hậu tộc mà đi. Mạn Đà Thánh Hoa đoạn mất một cây chi nhánh, theo cùng một chỗ truyền tống đi vào. Điểm này chi nhánh chính là nàng cảm ứng phương hướng, nàng có thể đánh giá ra hậu tộc trọng địa vị trí. Rất nhanh, Mạn Đà Thánh Hoa liền cấp ra chỉ thị. Hậu tộc ngay tại vùng sa mạc này dưới nền đất, sớm nghe nói về hậu tộc là lòng đất chi thành, xem ra cũng không có sai. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, Dương Vũ không có nhích tới gần, hắn muốn đi vào hậu tộc tộc địa không khó, khó khăn là như thế nào trở ra lại ra. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy bắt một hậu tộc người hiểu một chút chân tướng sự tình thích hợp hơn. Thế là hắn lợi dụng ôm cây đợi thỏ phương thức chờ đợi hậu tộc người ra. Trong 3 ngày sau đó, rốt cục để hắn thấy được một cái có thể khống chế người. Kia là một tôn lạc đàn thánh nhân, đối phương từ trong tộc sau khi ra ngoài, cưỡi một đầu sói cát độc hành. Dương Vũ không chút do dự đi theo, lấy Dương Vũ thực lực che giấu, lại có ai có thể phát hiện được đâu. Đường cách xa địa phương này về sau, Dương Vũ trực tiếp gõ muộn côn, đem cái này thánh nhân cho đánh ngất xỉu quá khứ. Dương Vũ không chút do dự thi triển khống lỗi thuật, chỉ cần khống chế cái này thánh nhân linh hồn, hắn liền có thể đạt được hắn muốn tin tức. Nhưng mà, Dương Vũ vận khí cũng không phải là rất tốt, khi hắn khống khôi chú tiến vào đối phương thần đình bên trong. Có một cỗ khí thế cường hãn lực lượng tập quyền ra. Ai muốn làm tổn thương ta mà tính mệnh, cái này rõ ràng là một tôn thông thiên cường giả ý chí. Lực lượng, khá lắm, thế mà có lưu cường đại như vậy chuẩn bị ở sau. Dương Vũ quát to một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, một quyền giao qua thông thiên ý chí chi lực oanh bạo. Cái này thông thiên ý chí phân thân nào có thể đoán được đến Dương Vũ thực lực cường đại. Bị trực tiếp oanh bạo rơi mất, Dương Vũ không dám dừng lại ở chỗ này, dẫn theo cái này thánh nhân nhanh chóng chuyển di địa phương. Hắn có được lôi kiếp vân tới lui không gió, so thông thiên tốc độ nhanh hơn, cũng không sợ bị đối phương đuổi kịp. Khi hắn rời đi không bao lâu, liền có một tôn hậu tộc thông thiên cướp ra, đến cùng là bắt con ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tôn này thông thiên cường giả thi triển truy tố thuật, lợi dụng tinh huyết cùng bí thuật tìm kiếm chuyện căn nguyên. đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thần sắc hắn ngưng trọng lên, hắn một chiêu này đều truy tìm không đến chuyện căn nguyên. Chứng minh thực lực của đối phương chỉ sợ càng ở trên hắn. Trong lòng của hắn thầm mắng, nhất định là ma chủng gây ra mầm tai họa, ta hậu tộc đại nạn, Dương Vũ cũng không có rời xa, hắn chỉ là rời đi một chỗ, lại một lần nữa thi triển khống lỗi thuật, đem tôn này thánh nhân khống chế được. Người hậu tộc đoạn thời gian trước nhưng có phát sinh cái đại sự gì? Dương Vũ hỏi, tôn này thánh nhân như nói thật, hồi chủ nhân, ta hậu tộc có một đoạn thời gian phát sinh tai nạn. Tử thương không ít bình dân bách tính, cũng hủy không ít địa phương. Lớn nhất sự tình là ta hậu tộc khi thế trụ giảm xuống 300 trượng. Nghi là ma chủng chi hỏa. Cái gì ma chủng? Nói rõ một chút. Dương Vũ khẩn trương nói, việc này ta cũng không rõ lắm, ta cha cũng chỉ nói đôi câu vài lời, tựa hồ cùng tộc trưởng muội muội có chút quan hệ. Tất cả tin tức đều bị phong tỏa. Tộc trưởng muội muội tên gọi là gì? Hậu Vưu Điệp, một cái mỹ nhân bại hoại, ta tộc nam nhân đều thích nàng, ta cũng thích nàng, đáng tiếc không tới phiên ta nhúng chàm. Nàng bây giờ ở nơi nào? Chết rồi. Cái gì? Nàng chết như thế nào? Dương Vũ kinh ngạc nói, đồng thời trong lòng từng đợt đau nhức, cũng cùng ma chủng có quan hệ đi. Thánh nhân kia đáp, ma chủng, các người hậu tộc đến cùng ở đâu ra ma chủng? Dương Vũ tức giận nói, hoài nghi là Hậu Vưu Điệp sở sinh ma chủng, chỉ là suy đoán. Việc này ở trong tộc là cấm thảo luận. Dương Vũ hỏi một vòng, đạt được một chút tin tức, nhưng vẫn đoán không ra kia ma chủng có phải hay không Hậu Vưu Điệp sở sinh. Cái này thánh nhân cũng chỉ là hiểu rõ một chút đôi câu vài lời, cũng không rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Bất quá, hắn đạt được một cái trọng yếu tin tức, đây hết thảy đều cùng hậu tộc tộc trưởng có chỗ quan hệ. Nếu không kia hậu tộc tộc trưởng sẽ không bị bãi miễn rơi. Dương Vũ làm một cái to gan quyết định, hắn nhất định muốn gặp thấy một lần kia hậu tộc tộc trưởng, biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, bằng không hắn nội tâm sẽ rất không thoải mái. Hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là đem cái này thánh nhân thả đi, ngay cả khống chế lực lượng đều thu về, không có lưu lại bất kỳ dấu vết. Mặt khác, hắn dự định lấy diện mục chân thật mì nước chính đại bái phòng một chút hậu tộc. Đây là trải qua nghĩ sâu tính kỹ ý nghĩ, bằng không hắn cũng sẽ không như thế làm. Hắn chuẩn bị lấy cần tìm kiếm một vật làm lý do đi vào hậu tộc, mà loại vật này chỉ có hậu tộc có, đó chính là hậu thổ. Hậu thổ là thần thổ một trong, giá trị phi phàm, là tốt nhất táng thổ. Cũng là tốt nhất trồng thần dược thổ nhưỡng. Hậu thổ sản lượng cực thấp, cũng chỉ có hậu tộc có bí thuật có thể bồi dưỡng được đến. Muốn có được một tia hậu thổ, nhất định phải có ngang cấp thần vật cùng hậu tộc giao dịch mới có thể. Mà Dương Vũ vừa vặn liền có hậu tộc vô cùng cần thiết đồ vật. Dương Vũ từ cái này thánh nhân trong miệng hiểu rõ đến, hậu tộc có thật nhiều hậu bối đã xuất hiện thiểu năng, đoản mệnh trùng, thậm chí là biến thái, thật to ảnh hưởng tới bọn hắn hậu tộc phát triển. Nếu như còn như vậy tiếp tục kéo dài, hậu tộc sẽ trở thành một đám chân chính tên điên, cuối cùng biến thành bát đại chiến tộc cười bánh, sẽ hoàn toàn biến mất tại phương thiên địa này ở giữa. Bọn hắn làm rất nhiều làm trái thiên hòa sự tình. Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, hậu tộc vấn đề cũng là có thể giải quyết được. Dương Vũ thả tôn này thánh nhân trở về Dương gia đi, sau đó thả ra tin tức chuẩn bị tiến đến bái phỏng hậu tộc, muốn đổi lấy hậu thổ. Khi tin tức kia truyền đi về sau, hậu tộc rất nhanh liền đáp lại, bọn hắn không đáp ứng Dương Vũ bái phỏng, cũng không nguyện ý đổi lấy hậu thổ. Dương Vũ trong nháy mắt phiền muộn, hắn lại hạ một đạo thánh chỉ, để cho người ta mang đến cho hậu tộc. hắn chính là muốn nói cho hậu tộc, hắn có năng lực giải quyết hậu tộc huyết mạch vấn đề. Đạo thánh chỉ này giáng lâm đến hậu tộc về sau, rốt cục đưa tới hậu tộc người một tia coi trọng. Hậu tộc một chút thông thiên hội tụ ở cùng nhau thương nghị việc này. Giải quyết tộc ta huyết mạch chi lực đã là cấp bách sự tình. Dương Vũ như thật có tất pháp, liền để hắn đến một chuyến a. Hắn là như thế nào biết tộc ta huyết mạch xảy ra vấn đề? Hẳn là hắn điều tra qua tộc ta sự tình. Hừ, ta hậu tộc huyết mạch có thể có vấn đề gì? Mỗi một đứa bé huyết mạch đều vô cùng địa tinh khiết. Chỉ cần chúng ta những lão gia hỏa này cho thêm bọn hắn một chút linh tuyền. Thánh tuyền tẩy tủy, thiên phú tu luyện cao đến dọa người. Dù là tình tính có chút hay thay đổi, cũng có thể lý giải nha. Không sai, tộc ta không cần cải biến. Các ngươi có phải hay không bế quan bế choáng váng, nhưng biết gần ngàn năm bỏ ra hiện nhiều ít thiểu năng mà cùng đoàn mệnh hậu đại. Bọn hắn huyết mạch tinh khiết lại có thể thế nào? Trí lực, sinh mệnh lực đều dễ không lên, cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hậu tộc thông thiên tại tranh luận không ngớt, trong đó lại lấy bảo thủ một nhóm chiếm thượng phong, làm cho Dương Vũ muốn tiến về hậu tộc một chuyện chậm chạp chưa thể đủ chứng thực. Ngay tại Dương Vũ chờ không vội thời điểm, thần toán lâu Mạc Đại Toán đến thăm. Trước có thần toán lâu thần toán tử đến đây, hiện lại có Mạc Đại Toán đuổi tới. Thần toán lâu người đã trở thành Dương gia khách quen sao? Dương Vũ tiếp kiến Mạc Đại Toán, vị này từng tại Long Phượng Uyên trước từng có một mặt đại sư. Mạc đại sư, Dương Vũ nhìn thấy Mạc Đại Toán về sau, rất khách khí hô, Mạc Đại Toán hoàn lễ đáp, Dương Vũ tộc trưởng mấy năm không thấy, người đã danh chấn siêu phàm giới các nơi. Đại sư quá khen, Dương Vũ khiêm tốn nói, tiếp lấy hắn hỏi, không biết đại sư này đến có gì muốn làm? Ta là phụng lâu chủ mệnh lệnh mà đến, đặc trợ ngươi tiến về hậu tộc. Mạc Đại Toán nói ngay vào điểm chính, Mạc đại sư có biện pháp. Dương Vũ kinh ngạc nói, hắn muốn bái phỏng hậu tộc. Tin tức này cũng không phải bí mật gì. Hắn kinh ngạc chính là thần toán tử phái Mạc Đại Toán đến đây trợ hắn. Mạc Đại Toán đáp, lâu chủ từng có ân tại hậu tộc, ta cầm lâu chủ tay dụ, liền có thể lấy mang Dương Vũ tộc trưởng tiến vào hậu tộc. Tốt, như thế rất tốt, Dương Vũ vui vẻ nói. Hắn vẫn nghĩ như thế tiến vào hậu tộc, ai nghĩ đến thần toán tử sớm có kế sách, đối phương như thế giúp hắn, tự nhiên là muốn cho hắn biết rõ ràng ma chủng tình huống. Cũng không phải là thần toán tử tưởng muốn giúp hắn đi đại kiếp nạn, mà là độc phương hy vọng hắn bỏ đi ma chủng cái này tai họa ngầm, phòng ngừa siêu phàm giới đại kiếp. Có Mạc Đại Toán trợ giúp, Dương Vũ liền lại lần nữa lên đường đi đến hậu tộc. Dương Vũ không muốn quá trì hoãn thời gian, chỉ cùng Mạc Đại Toán khinh trang thượng trận. Nếu như gióng trống khua chiêng, khó tránh khỏi sẽ có tiềm ẩn ra hỏa sinh sự. Dương Vũ cùng Mạc Đại Toán đi tới hậu tộc địa bàn về sau, mới công nhiên hiện thân. Đồng thời từ Mạc Đại Toán hướng về sau tộc đệ tử biểu lộ thân phận, để hậu tộc người ra nghênh tiếp. Thần toán lâu tuyệt đối là siêu phàm giới bên trong thần bí nhất lực lượng, mà lại cùng thần giới còn có lớn lao liên lụy, phương nào thế lực đều sẽ cho bọn hắn một phần chút tình mọn. Rất nhanh liền có hậu tộc thánh nhân ra nghênh tiếp, trong đó có tên kia bị Dương Vũ từng khống chế qua thánh nhân. Tên kia thánh nhân nhìn thấy Dương Vũ về sau, trong lòng thầm nói, Dương gia này tộc trưởng vì sao như thế quen mặt đâu. Hắn tự nhiên nhớ không nổi trước đây phát sinh qua sự tình. Dương Vũ đã chém dụng cái kia một bộ phận ký ức. Dương Vũ rốt cục theo Mạc Đại Toán thuận lợi tiến vào hậu tộc tộc địa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,